xuyên đến mặt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 36, khu phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phục vụ này rất đầy đủ, ngoại trừ trạm xăng dầu bên ngoài, nhà máy sửa chữa, siêu thị, phòng ăn, nhà khách, phòng vệ sinh, đầy đủ tất cả mọi thứ. To như vậy khu phục vụ xây bên cạnh đường cao tốc, đứng sừng sững tựa tòa lâu đài trên cánh đồng hoang vậy. Nổi bật vô cùng, xe ô tô bị người khác chồng chất cùng một chỗ, hình thành một tường phòng ngự. Bên trong khu phục vụ một con zombie cũng không có, nhìn là biết có người đã thanh lý qua. Hứa Tử Uyên lấy ra kính viễn vọng quan sát một chút, liền thấy trên nóc khu phục vụ kiến trúc có hai người cũng đang cầm kính viễn vọng ghé vào mái nhà canh gác. Nhìn thấy bọn người Hứa Tử Uyên, lập tức liền có một người biến mất, chắc hẳn là đi báo tin rồi. Hứa Tử Uyên đem tình huống nói với Trần Văn Kha còn có Minh Thúc. Đám người vừa thương lượng, quyết định không tiến vào khu phục vụ, tiếp tục đi đường, đến phía trước lại tìm địa phương phù hợp ở tạm. Người bên trong khu phục vụ không rõ thiện ác như nào, cũng không thực lực của đối phương ra làm sao. Bọn hắn bên này lại có hai xe vật tư lớn, sợ nhìn thấy lại chọc người khác đỏ mắt đánh chủ ý lên vật tư bọn hắn. Tận thế, có đôi khi người so với zombie càng đáng sợ hơn. Tại lúc bọn hắn chuẩn bị khởi động xe, quyết định rời đi, bỗng cửa khu phục vụ đột nhiên mở. Từ trong nhà khách đi ra hai cái thanh niên đại hán. Trên con đường phía trước, cũng đột nhiên lao ra một xe bus. Cửa xe mở ra, từ trên xe nhảy xuống mười mấy nam nhân xăm trổ đầy mình. Tay cầm S, U, N, G ống, Hứa Tử Uyên bọn người lông mày nhíu chặt. Bọn hắn đây là bị bao vây, đối phương lại còn có súng. Mười mấy người bình thường trên xe buýt của Minh Thúc bị dọa đến run lẩy bẩy. Mặc dù sợ hãi, nhưng mọi người vẫn là ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Các dị năng giả tay nắm chặt vũ khí, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Vào lúc song phương đều hết sức căng thẳng, trong nhà khách khu phục vụ lần nữa lại có một thanh niên nam nhân đi ra. Nam nhân tướng mạo bình thường, cho dù là tại tận thế, tóc cũng y nguyên bóng loáng tỏa sáng, vừa nhìn liền biết trôi qua không tệ. Cùng những người cầm S, U, N, G so sánh thì hình dáng có chút nhỏ gầy. Nam nhân tựa hồ là không có ý thức được không khí hiện tại đang vô cùng căng thẳng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười mang theo hai nam nhân cầm S, U, N, G đi lên trước xe Hứa Tử Uyên. Một tay đút túi, một tay gõ gõ cửa sổ tay lái phụ xe. Thanh âm nghe cũng ôn hòa hữu lễ. Huynh đệ, gọi người các ngươi xuống nói chuyện tâm sự chút. Ngồi ở ghế cạnh tài xế là Lý Hưởng, nhìn về phía Hứa Tử Uyên. Tình huống bây giờ không rõ, người bên trong khu phục vụ còn chưa rõ là địch hay là bạn, cũng không biết nội tình bên trong, cứng đối cứng chỉ có thể ăn thiệt thòi. Hứa Tử Uyên nghĩ nghĩ, mở cửa xuống xe. Ta chính là người nói chuyện. Có chuyện gì? Lưu Bình nhìn khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam nhân từ trên xe nhảy xuống, trong mắt hơi híp lại, nụ cười trên mặt càng phát ra ôn hòa chân thành hơn rất nhiều. Tay kia từ trong túi mò ra một gói thuốc lá, thuần thục mở ra hộp thuốc lá, đưa tới trước mặt Hứa Tử Uyên. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Hứa Tử Uyên tròng mắt nhìn thoáng qua hộp thuốc lá, đưa tay ngăn trở, lãnh đạm nói, ta không hút thuốc lá, cảm ơn. Tiếp lấy ngẩng đầu, mắt nhìn chăm chú lên Lưu Bình nói, ta họ Hứa. Lưu Bình bị cặp mắt thâm thúy lại lãnh đạm kia nhìn chằm chằm đến sững sờ. Hắn bất động thanh sắc thu hồi gói T, H, U, O, C lá trong tay. Tự mình rút ra một điếu thuốc đặt ở bên miệng. Hắn từ phía sau lưng lập tức tiến lên phía trước châm lửa cho hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra một làn sương mù, khách khí nói, Hứa huynh đệ a, Ha ha, ta họ Lưu, ngươi có thể gọi ta là anh Lưu. Lưu Bình lại hút một hơi thuốc lá, xuyên thấu qua sương mù đem Hứa Tử Uyên trên dưới quét mắt một vòng. Lại đem ánh mắt quét một vòng tại mấy chiếc xe sau lưng hắn. Một cái chớp mắt liền thu lại tầm mắt, cười ha hả nói tiếp. Hứa huynh đệ không nên hiểu lầm, thiếu gia nhà chúng ta chỉ là muốn cùng Hứa huynh đệ kết giao bằng hữu. Ngươi nhìn bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Hứa huynh đệ một đoàn người lại hướng phía trước. Đêm nay rất khó tìm được chỗ ở tạm thời. Hiện tại thế đạo gian nan, thiếu gia nhà chúng ta tâm địa thiện lương, cũng nguyện ý giúp đỡ những người sống sót qua đường một chút. Bây giờ cũng muộn rồi, không bằng Hứa huynh đệ ở tạm một đêm tại khu phục vụ. Ngày mai lại đi, bên trong khu phục vụ này của chúng ta cũng chứa chấp không ít người sống sót. Hiện tại zombie hoành hành, nhân loại chúng ta càng phải đoàn kết lại với nhau thì mới sống sót được. Hứa Tử Uyên lẳng lặng nhìn chằm chằm Lưu Bình không nói gì. Qua một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, được, Lưu Bình cười ha ha, vung tay lên, ngay lập tức mấy hán tử đang cầm S, U, N, G đều thu S, U, N, G vào. Những chiếc xe đang cản đường cũng rất nhanh liền lái đi. Hứa Tử Uyên trở lại trong xe, cũng không có để mọi người đem xe tiến vào trong khu phục vụ. Chỉ là để mọi người mang một chút đồ ăn xuống xe. Lưu Bình đối với điều này cũng không nói gì thêm. Nhìn qua giống như không có hứng thú đối với xe vật tư của bọn họ. Còn có một loại khả năng chính là đám người này phi thường tự tin, cảm thấy bọn họ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay bọn hắn. Bạch Trà Trà đem đột kích búa của mình thu vào trong không gian. Chỉ đeo một ba lô nhỏ xuống xe. Nàng vừa rồi dùng bản đồ năng lượng dò xét một chút. Bên trong khu phục vụ có mười mấy chấm đen nhỏ và mười cái chấm xanh. Chấm xanh cấp bậc đều không cao. Cao nhất bất quá cũng chỉ cấp 2. Nhưng quan trọng là bọn hắn có S, U, N, G đạn. Chỉ thế có bao nhiêu thì không biết được. Đám người hán tử xăm trổ đầy mình kia nhìn qua giống như người luyện võ. Đại bộ phận cũng đều là dị năng giả. Chỉ số nguy hiểm vẫn tương đối cao. Ngay tại xung quanh khu phục vụ này hiển nhiên đã bị đám người này khống chế hoàn toàn. Trốn cũng vô dụng, chỉ gia tăng thương vong. Vẫn nên là tùy cơ ứng biến. Hứa Tử Uyên bên này 6 người. Minh Thúc bên kia 15 người. Lưu Bình đem bọn hắn an bài vào phòng ăn khu phục vụ. Toàn bộ khu phục vụ đều bị chúng ta thanh lý qua. Các ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Bếp lò trong nhà ăn vẫn còn dùng tốt. Các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Điều kiện có chút đơn sơ. Hy vọng mọi người bỏ qua cho. Thái độ Lưu Bình vẫn luôn rất tốt. Cũng không có nói ra yêu cầu quá phận gì. Hứa Tử Uyên tự nhiên cũng hiện ra bộ dáng rất dễ nói chuyện. Đã rất tốt rồi. Cảm ơn thiếu gia nhà các ngươi. Cũng cảm ơn các ngươi. Khách khí rồi. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta trở về trước. Các ngươi có cần gì thì có thể đến nhà khách bên kia tìm ta. Hứa Tử Uyên cũng khách khí đem Lưu Bình cho đưa tiễn. Minh Thúc bắt đầu an bài mọi người nấu cơm. Lưu Hiểu Vũ tiến tới hỏi nhỏ. Anh Uyên, bọn hắn thật sự hảo tâm như vậy sao? Hứa Tử Uyên không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Trần Văn Kha. Văn Kha, ngươi thấy thế nào? Ta thấy bọn họ không hẳn là người tốt đâu. Hứa Tử Uyên gật đầu. Ta và ngươi ý nghĩ giống nhau. Nếu như bọn hắn thật sự hảo tâm như vậy, làm gì lại phải ngăn chúng lại? Không cho chúng ta đi. Liêu Hiểu Vũ gãi đầu. Thế nhưng bọn hắn xác thực cũng không làm cái gì a. Đối với chúng ta thái độ còn rất tốt. Có lẽ thật sự gặp được người tốt rồi nha. Ngô Tình Tình nhịn không nổi nữa, ghét bỏ nhìn Liêu Hiểu Vũ nói. Đầu óc ngươi bị zombie ăn à? Liêu Hiểu Vũ trong nháy mắt xù lông. Ngô Tình Tình, ngươi lặp lại lần nữa xem. được rồi đừng làm rộn nữa. Chúng ta bây giờ đang ở tại địa bàn người khác, còn không biết thực lực của đối phương như thế nào. Nếu thực sự phải động thủ, mọi người nhất định phải khắp nơi cẩn thận, không được tách ra hành động. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, lấy ra thức ăn nước uống, chuẩn bị nấu bữa tối rồi ăn. Đúng lúc này, cửa phòng ăn đột nhiên bị người khác dùng lực đẩy ra. Hai đại tráng thân hình xăm trổ, tay cầm côn bổng xông vào, ngữ khí bất thiện mở miệng. Chính là các ngươi bọn này không hiểu quy củ, tới địa bàn thiếu gia chúng ta nhận sự bảo hộ của chúng ta. Vậy mà một chút lòng thành cũng không biểu thị. Cách Trương.